Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 448, Mikoto Mangekyo năng lực. Yoru, ta muốn cùng ngươi nói ta mới được đến năng lực. Chấm ngoặc kép, hai người trở lại trên giường. Mikoto một lần nữa nằm vào Yoru trong ngực. Ngươi nói là, ngươi thức tỉnh Mangekyo Sharingan đồng thuật. Yoru hiếu kỳ nói. Là cái gì? Mikoto dán chặt lấy hắn lồng ngực. Nói khẽ, là rất năng lực kỳ lạ. Mắt trái, nhớ lại đi qua. Nhìn thấy đi qua phát sinh qua sự tình cái khác khả năng. Nhìn thấy đi qua chuyện phát sinh những khả năng khác tính. Yoru kỳ quái nói, cái này có ý nghĩa gì? Sự tình đã phát sinh, liền tính biết những khả năng khác thì có ích lợi gì? Bởi vì ta khi đó rất muốn biết Uchiha có thể hay không có mặt khác kết quả. Cho nên mới thức tỉnh năng lực này đi. Chấm ngoặc kép, Mikoto sa sút nói. Kết quả ta phát hiện vô luận có bao nhiêu loại khả năng tính. Cuối cùng chúng ta nhất tộc kiểu gì cũng sẽ xuất hiện nguy cơ. Mà còn thường thường bắt nguồn từ tự thân không ổn định cảm xúc. Chấm ngoặc kép, như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Yoru thấp giọng nói. Mikoto nhẹ gật đầu, đưa tay xoa xoa hắn gò má. Nguyên lai ngươi tranh thủ được kết quả, đã là tốt nhất. Chấm ngoặc kép, Yoru trầm mặc nhẹ gật đầu. Mà muốn nói ý nghĩa, Mikoto lại nói, mắt phải của ta đồng thuật cho mắt trái con ngươi thuật ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, nàng hơi do dự xuống, mới nói, ta sử dụng mắt phải có thể lựa chọn để chính mình trở lại quá khứ. Sau đó liền có thể thực hiện mắt trái nhìn thấy khả năng. Chấm ngoặc kép, cái gì? Yoru con mắt trợn to mấy phần. Để chính mình trở lại quá khứ. Đúng vậy, Mikoto nói khẽ. Ta có thể thiết lập lại một đoạn này thời không? Thực hiện chính mình hy vọng nhìn thấy đi qua. Bất quá mắt trái xem như là có thể thường xuyên sử dụng năng lực. Mắt phải lại gần như không thể dùng. Hạn chế quá lớn. Chấm ngoặc kép. Nàng trầm thấp mà nói, ta có thể cảm giác được, mắt phải đồng thuật chỉ có thể sử dụng một lần về sau ta liền sẽ mù. Chấm ngoặc kép, Yoru lấy lại tinh thần, quả nhiên càng mạnh năng lực hạn chế càng lớn, vậy ngươi nhiều nhất có thể trở lại quá khứ lúc nào? Trên lý luận ta có thể đi trở về bất kỳ một cái nào thời không? Mikoto nói, nhưng trong 3 ngày tiêu hao, cái này mắt có thể ủng hộ. 3 ngày bên ngoài, liền cần tiêu hao sinh mệnh lực. Chấm ngoặc kép, nàng nhắm mắt yên lặng cảm thụ xuống. Một lần nữa mở ra, lấy ta sinh mệnh lực. Nhiều nhất có thể trở lại 3 năm trước đây. Hoặc là mù cùng mất đi sinh mệnh. Chấm ngoặc kép, Yoru giật giật khóe miệng. Ngươi vẫn là giữ lại bộ này Mangekyo. Không nên dùng. Mikoto trầm mặc nhẹ gật đầu. Nhắc tới. Ngươi cùng ít nhất đều để Uchiha, đều để hắn thúc phụ. Vậy các ngươi là thân tỷ đệ? Yoru đột nhiên hỏi, nếu như là lời nói, có lẽ có thể hợp thành một bộ Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Hoặc là 2 người một người một cái, sau đó lại cấy ghép một cái mặt khác con mắt, lấy Shisui cùng Mikoto Mangekyo năng lực, biến thành vĩnh hằng về sau. Muốn nghịch thiên, không phải đây. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc Uchiha Mikoto câu nói tiếp theo liền phá vỡ Yoru ảo tưởng. Ta cùng Shisui là đường tỷ đệ quan hệ. Cùng ngươi, giống như ngươi. Chấm ngoặc kép, Mikoto vùi đầu tại trong ngực hắn. Hơi có chút khó chịu. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Yoru nói. À, Mikoto ngẩng đầu. Đáng tiếc cái gì? Yoru khẽ vuốt nàng sau lưng. Căn cứ ghi chép. Chí thân huyết mạch ở giữa 2 bộ Mangekyo Sharingan có thể dung hợp thành Mangekyo Sharingan vĩnh. Cửu, đến lúc đó liền có thể vô hạn sử dụng Mangekyo đồng thuật. Chấm ngoặc kép, năng lực càng nổi bật Mangekyo hạn chế lại càng lớn. Bình thường đến nói, Mangekyo đồng thuật cũng không phải là càng mạnh càng tốt, mà là càng đơn giản càng tốt, bởi vì dạng này mới có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Trở thành hàng ngày chiến đấu một bộ phận, mà không phải lưu đến sau cùng tất sát kỹ. Chấm ngoặc kép, tựa như Uchiha Obito Kamui, nhưng Mangekyo Sharingan có thể tiêu trừ cái này tai hại. Hắn lắc đầu, người cùng Shisui đều thức tỉnh tác dụng phụ to lớn đồng thuật. Kết quả chính là gần như không có cách nào sử dụng. Chỉ có vĩnh hằng mắt có thể bài trừ. Vậy còn ngươi? Mikoto bỗng nhiên ân cần nói. Người đồng thuật có thể lặp đi lặp lại nhiều lần sử dụng sao? Ta còn tốt. Chấm ngoặc kép. Yoru che mắt nói. Ta mắt phải đạo phản là dựa theo đối phương đồng thuật uy lực đến nghịch truyền. Mà bình thường đến nói ta nhãn lực nhất định so với đối phương cao. Đến mức mắt trái. Chấm ngoặc kép. Hắn dừng một chút. Hiện nay chỉ duy trì lấy tỷ tỷ thân thể. Tiêu hao không lớn. Nhưng bởi vì là duy trì liên tục tính. Cho nên mắt trái thị lực hạ xuống rất rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Mikoto lập tức chống đỡ mặt giường chống lên nửa người trên nhìn hắn. Khuôn mặt mang theo sốt ruột. Vậy ngươi làm sao không chấp nhận thúc phụ con mắt? Hắn một mực chờ đợi ngươi cấy ghép ánh mắt của hắn. Yoru trầm mặc một lát. Ta không quen. Chấm ngoặc kép, không quen cái gì? Mikoto hỏi tới. Yoru lắc đầu. Ta không quen tiếp thu đến từ phụ thân thân phận hảo ý. Có thể ngươi bây giờ rất cần không? Phải sao? Mikoto nói. Yoru cười cười. Không phải. Ta không có như vậy cần. Mikoto lộ ra vẻ mờ mịt. Yoru sờ một cái nàng thanh tú lỗ tai. Nói. Tin tưởng ta đi. Ta luôn có thể được đến Eternal Mangekyo Sharingan. Mikoto nhìn hắn thần sắc. Rốt cục là nhẹ gật đầu. Một lần nữa thả xuống tay. Tựa vào trên người hắn. Làm Sharingan chủ đề nói xong. Cảnh đêm chảy xuôi. Bầu không khí lần thứ hai yên tĩnh lại về sau. Thật vất vả áp xuống cảm xúc liền một lần nữa tuôn trở về. Mikoto cảm thụ được Yoru có lực nhịp tim. Ánh mắt nhìn trong bóng tối ngoài cửa sổ. Có mông mông gách cô chiếu vào. Trong thoáng chốc, nàng lại phát giác cái này gách cô mang theo vài phần huyết sắc. Tựa như cửu vĩ loạn đêm đó đồng dạng. Cái này dài dằng dặc sau một ngày nửa đêm cứ như thế trôi qua. Làm Uchiha Mikoto lại một mực trợn tròn mắt. Bởi vì nàng không dám nhắm mắt. Mỗi lần đóng lại đều có thể nhìn thấy các tộc nhân chết thảm hình ảnh. Tựa như là ác mộng đồng dạng quấn quanh không đi. Mãi đến sáng sớm, nàng mới ngủ thật say. Yoru, xú ra hỏa, sáng sớm. Yoru sau khi rời giường cùng leo tường tới Hinata Hanabi cùng một chỗ phun ra nuốt vào xong đánh. Răng bọt mép, sau đó liền tại phòng ăn bị Kusinai một chân hung hăng dẫm lên trên bàn chân. Ách, Kusinai ngươi làm gì? Yoru nhe răng trợn mắt, thuận tiện ôm lấy nàng eo thon. Kusinai tránh đi Hinata cùng Hanabi hai người. Lặng lẽ đưa tay tóm lấy lỗ tai hắn. Hạ giọng nói. Mikoto tối hôm qua thống khổ như vậy ngươi đều không buông tha nàng. Cái gì? Yoru vô tội buông tay. Ta có thể chẳng hề làm gì. Kusinai ngươi oan uổng ta. Chẳng hề làm gì. Kusinai hoài nghi nhìn hắn. Vậy ta buổi sáng đi nhìn Mikoto thời điểm. Nàng làm sao còn đang ngủ. Mà còn trên mặt thoạt nhìn rất mệt mỏi bộ dáng. Chấm ngoặc kép. Yoru tức giận nhéo nhéo nàng trơn nhẵn gò má. Đó là bởi vì nàng tâm tình không tốt. Cả đêm không ngủ. À, là dạng này. Kusinai che miệng. Trong mắt khó nén vẻ lo lắng. Mikoto nàng. Về sau nhưng làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép. Sẽ tốt. Chấm ngoặc kép. Yoru cùng nàng cùng một chỗ ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Cùng Hinata Hanabi các nàng ăn điểm tâm. Thúc thúc. Temari tỷ tỷ đều là chính mình ăn điểm tâm sao? Hinata bỗng nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi. Yoru đưa tay sờ một cái nàng đầu. Nàng trong phòng ăn, sẽ có người đưa qua. Nha, chấm ngoặc kép, Hinata trầm thấp mà nói. Thật đáng thương, chấm ngoặc kép, đồ đần tỷ tỷ, nàng mới không đáng thương đây. Hanabi không lưu tình chút nào mà nói. Nàng ngày hôm qua còn muốn lợi dụng chúng ta cho thúc thúc quấy rối. Đó cũng là bởi vì nàng rất cô đơn, chấm ngoặc kép, không, chỉ là bởi vì hai chúng ta bị xem thường. À, phải không? Đó là dĩ nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yoru cùng Kusinai mỉm cười nhìn hai người bọn họ.